Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 771, trước cho 50 vạn tiền tán gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Thông chạy tới cửa hàng bán sỉ trái cây nhà mình, Chu Mẫu nhìn thấy liền không nhịn được mà trêu chọc. Ô, đúng là khách quý hiếm gặp mà. Thiếu gia nhà ta hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây tuần sát thế? Chu Phụ ngồi điềm tĩnh uống trà. Đối với đứa con trai không có chí cầu tiến chỉ muốn nằm ngửa này, ông đã sớm từ bỏ hy vọng. Dù sao thì vợ chồng ông cũng coi như còn trẻ, chờ cháu trai sinh ra rồi lại cố gắng bồi dưỡng tiếp hẳn là cũng còn kịp. Chu Thông cười hi hi nói, mẫu thân đại nhân yêu quý của con là tới để báo cáo cho hai người một tin vui. Chu Mẫu đánh giá hắn một lượt, nói, vui vui cái gì, chẳng lẽ con nghĩ thông suốt rồi, muốn tới đây phụ giúp hai ông bà già này. Chu Thông cười đùa tí tưởng nói, con là muốn cống hiến cho gia đình này đấy, cho nên con quyết định trước tiên đi nói chuyện yêu đương. Tranh thủ kết hôn sinh con sớm một chút, sinh một đứa cháu trai cho hai người bồi dưỡng tiếp. Chu Phụ nghe vậy cũng không ngồi yên nổi nữa, lập tức hỏi, con trai, con để ý cô gái nào rồi? Chu Mẫu cũng không trêu chọc hắn nữa, cau mày nói, con trai, con cả ngày chỉ ở trạch trong nhà như nguyệt bà, lấy đâu ra cô gái nào mà thích, đừng có nói là con yêu đương qua mạng đấy nhé. Chu Thông tiện tay cầm một quả táo xanh lớn lên, dùng vạt áo lau lau mấy cái, rồi cắn một miếng, vừa ăn vừa nói, là một cô gái được người ta giới thiệu cho, con vừa mới cầm được số điện thoại của người ta, con chưa có liên hệ đâu. Chu Mẫu liên tiếp đặt một loạt câu hỏi, con trai, là ai giới thiệu người ta cho con? Cô gái kia bao nhiêu tuổi? Làm việc gì? Gia cảnh thế nào? Chu Thông đáp, cô ấy năm nay 23 tuổi, xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường, hiện tại đang làm ở một văn phòng môi giới hôn nhân ở tỉnh thành. Vì cô ấy là một bà mối có năng lực cực kỳ mạnh cho nên tiền lương thu vào cũng là cao nhất trong giới mai mối. Vô cùng lợi hại, Chu Mẫu kinh ngạc nói, vậy mà lại làm ở văn phòng môi giới hôn nhân sao? Chu Phụ cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi, vẻ ngoài cô gái kia thế nào? Chu Thông cắn mấy miếng đã xử lý xong quả táo xanh, sau đó lấy điện thoại ra, mở bức ảnh mà Giang Phong gửi cho hắn lên, đưa cho cha mình, nói, con cảm thấy ngoại hình cô ấy rất tốt. Chu Phụ cầm lấy điện thoại, nhìn vào bức ảnh trong màn hình, phát hiện con trai mình quả thật nói không sai, cô gái trong tấm ảnh đúng là lớn lên nhìn rất được, thoạt nhìn rất thân thiện gần gũi. Chu Mẫu nhìn bức ảnh, cũng có ấn tượng đầu tiên không tệ. Con trai, đây là mẹ mới chỉ nhìn hình người ta thôi, nhưng đặt hai đứa cạnh nhau so sánh, muốn con gái nhà người ta không chê con, chắc chúng ta phải nhanh chóng đi thắp nhang cầu nguyện mới được. Có điều, hôn nhân không phải chuyện hai người, mà là chuyện của hai gia đình, con là con trai độc nhất của chúng ta, tất cả mọi thứ trong nhà đều là của con. Nói chung, nhìn tổng lại, cô gái này có lẽ có chút không xứng với con. Chu Thông lắc đầu nói, mẫu thân đại nhân của con ơi, có phải mẹ đang đánh giá hơi cao con trai của mình rồi không? Kiểu người hết ăn rồi lại nằm, làm cái gì cũng không được, chỉ biết tích cực ăn cơm như con, ngoại trừ lớn lên cũng coi như là chó đội lốt người ra, thì cũng chẳng có mặt nào đáng khen cả. Mà người ta thì sao? Mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng năng lực làm việc siêu cường kia hoàn toàn có thể bù đắp vào điểm này. Người ta một tháng cầm tới 7, 8 vạn tiền lương, muốn cô ấy không chê con, hai người thắp nhang cầu nguyện có khi còn không được, còn có tư cách nào đi ghét bỏ người ta chứ? Chu Phụ, Chu Mẫu nghe vậy thì cả kinh trợn mắt há mồm. Chu Phụ lập tức nghiêm túc lên, hỏi, con trai, không phải con gặp phải lừa đảo rồi chứ? Một bà mối của một văn phòng môi giới hôn nhân nhỏ bé mà thu nhập một tháng lên tới 7, 8 vạn, Chuyện này sao có thể được? Chu Mẫu lúc này cũng kịp phản ứng, lo lắng hỏi, đúng vậy đấy, con trai, mặc dù con cũng đã 25 tuổi rồi nhưng kinh nghiệm xã hội thực đúng là tương đối thiếu sót. Ngày mai mối này kiếm được chừng bao nhiêu tiền mẹ cũng không rõ lắm. Nhưng là một bà mối, dù cho năng lực làm việc có mạnh đến đâu, một tháng có thể kiếm được 1.000 tệ đã là vô cùng khó khăn rồi. Chắc chắn không thể nào có chuyện có người kiếm được 7-8 vạn tiền lương một tháng, trừ khi người ta là bà chủ của cả công ty đó. Chu Thông cười nói, hai người yên tâm đi, con lại không ngốc, nào có dễ bị lừa như vậy chứ. Hơn nữa, ông chủ công ty môi giới hôn nhân mà cô ấy đang làm chính là bạn học cao trung của cô ấy. Được bạn học cũ chiều cố, trích phần trăm của cô ấy cũng cao hơn so với những bà mối khác. Như vậy mới có thể nhận được thu nhập cao như thế. Mặc dù Giang Phong không trực tiếp nói ra thân phận của mình cho Chu Thông biết, nhưng cũng đã nói tên của công ty môi giới hôn nhân cho hắn. Trước khi tới gặp cha mẹ, Chu Thông đã lên mạng tìm kiếm thông tin về văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc rồi. Đúng là không tìm thì không biết, cha xong thì giật mình. Cố Diệp Phư hóa ra người anh em họ Giang vừa ngồi ăn cơm cùng hắn kia chính là ông chủ lớn của văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc. Là Giang đại sư danh tiếng vang xa. Chu Phụ, Chu Mẫu nghe con trai giải thích xong cũng vẫn không quá tin tưởng. Cách Chương